Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683, lật tung đế hậu. Tần Mục lắc đầu nói, nương nương yên tâm, thập thiên tôn đồng khí liên chi, ta đã sớm đối với các ngươi thập thiên tôn không ôm hy vọng. Ta tại chỗ này chờ đợi đế hậu nương nương có ý định khác. Ánh mắt của hắn vượt qua đế hậu, rơi vào Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử trên thân. Đế hậu nương nương đi vào trước người hắn, ngăn trở tầm mắt của hắn. Tần Mục mặc dù là đương thời đứng đầu nhất cường giả, nhưng đế hậu nương nương không sợ chút nào, thậm chí đối chọi gay gắt. Bản cung đã làm đến quy khư thành đạo, thân bản lĩnh này không dám nói thiên hạ vô song. Nhưng cho dù là trong bóng dáng của ngươi, người kia cùng ngươi liên thủ cũng không để lại ta. Ngươi nếu là muốn xuống tay với ta, mượn cơ hội diệt trừ ta, vậy không khỏi quá xem thường ta. Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, nương nương đã tu thành hỗn độn chủng liên rồi. Đế hậu nương nương trong lòng nghiêm nghị, ngươi cũng hiểu hỗn độn chủng liên. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, hỏi, như vậy, ngươi hoa sen nở rộ hay chưa? Đế hậu nương nương dùng mình, lùi lại một bước, Tần Mục lời nói để nàng có chút sợ hãi. Nàng thông qua Di La Cung chủ nhân một câu đạo ngữ, tìm hiểu ra Di La Cung nhị công tử chân chính thành đạo chi pháp. Tự nghĩ vô địch thiên hạ, chỉ có Linh Quan Điện chủ dạng này tồn tại tiền sử bản lĩnh phía trên nàng. Nhưng nếu như thật đối đầu, cho dù là Linh Quan Điện chủ cũng bắt không được nàng. Bởi vậy nàng mới có thể lẻ loi một mình xông qua chiến trường, xâm nhập khu vực địch chiếm đóng tới gặp mình nhi tử Tà Vô Kỳ. Nhưng mà để nàng không ngờ tới là, Tần Mục không chỉ có biết được hỗn độn chủng liên, hơn nữa còn hỏi nàng hoa sen phải chăng nở rộ. Tần Mục vì sao đối với quy khư thành đạo rõ như lòng bàn tay? Đế hậu cứ việc làm đến quy khư thành đạo, nhưng chỉ mọc ra một mảnh lá sen, hoa sen bóng dáng cũng không có nhìn thấy, càng đừng đề cập hoa sen nở rộ. Xem ra nương nương cũng không làm đến hoa sen nở rộ. Tần Mục thần tàng lĩnh vực mở ra, chỉ gặp trong quy khư đại uyên của hắn, hỗn độn như biển, một đóa hoa sen hai mảnh lá sen lẳng lặng trôi nổi trên hỗn độn hải. Đế hậu nương nương ánh mắt rơi vào trên hỗn độn hải của hắn, nhìn chăm chú lên đóa hoa sen kia, thanh âm khàn khàn nói, ngươi đã tu luyện tới bước này, ngươi khi nào thành đạo? Nguyên lai đây là quy khư thành đạo. Tần Mục dò xét mình quy khư, lắc đầu nói, ta thành đạo cũng không tự biết, còn muốn đa tạ nương nương nhắc nhở. Hỗn độn chủng liên trong mắt của ta, vẻn vẹn trồng ra hoa sen vẫn chưa được, còn cần củ sen, đài sen, hạt sen, lúc này mới tính tu hành có thành tựu. Nương nương, ngươi coi như quy khư thành đạo, cũng còn kém rất xa. Đế hậu nương nương sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng không phải là chân chính quy khư thành đạo, mà là mượn nhị công tử tặng cho ngươi hạt sen trồng ra hoa sen mà thôi. Ngươi quy khư liên hoa cùng ngươi thế giới thụ một dạng, đều là giả tại vật, mà cũng không phải là ngươi tu luyện mà đến. Ngươi hù dọa không được bản cung. Tần Mục cười ha ha một tiếng, thu thần tàng lĩnh vực, ta có hay không thật thành đạo, không phải nương nương có khả năng ước đoán. Ta tới gặp nương nương, cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, ngươi cứ việc nói, bản cung chưa hẳn đáp ứng. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta yêu cầu quá đáng này cực kỳ đơn giản, mà lại đối với nương nương cũng vô cùng có chỗ tốt. Nương nương nếu thành đạo, nghĩ đến là biết như thế nào mới có thể làm đến quy khư thành đạo. Hạo Thiên Tôn tự nhiên sẽ hướng nương nương đòi hỏi quy khư thành đạo pháp. Đế hậu nương nương lộ ra vẻ tươi cười, nói, ý của ngươi là để bản cung nhân cơ hội này

không còn hướng đế hậu nương nương trong thần thông sụp đổ. Đế hậu nương nương bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Hai tay đẩy ra, đại uyên lá sen trải rộng ra. Trong hỗn độn trì ở trong đại uyên, hỗn độn chi khí phun trào, trải qua lá sen hóa thành nàng tự thân pháp lực, quy hư kẻ thành đạo lực lượng, chính là đến từ trong hỗn độn, trải qua quy khư chi liên, chuyển hóa làm tự thân lực lượng vô địch, thôn phệ hết thảy lực lượng. Đây là đế hậu nương nương thành đạo đến nay trận chiến đầu tiên. Tần Mục những năm gần đây mặc dù chiến tích không tầm thường, U Đô chi chiến, Trung Cực hư không chi chiến, đều có không ít chiến quả, nhưng là Tần Mục dù sao không phải chân chính kẻ thành đạo. Nàng có lòng tin này đem Tần Mục chém xuống. Ngay tại lúc nàng thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn thời điểm, Tần Mục lấy tay làm kiếm, một kiếm chém về phía trước. Bàn tay của hắn cắt qua đế hậu nương nương quy khư đại uyên thần thông. Vậy mà giống như là không gì sánh được kiếm sắc bén cắt vào trong đậu hũ, đem đế hậu nương nương thần thông chém ra. Hắn một kích này không những cắt ra đại uyên, thậm chí ngay cả trong đại uyên lá sen cũng cùng nhau cắt ra. Mà dưới lá sen hỗn độn trì chính là đế hậu nương nương thành đạo chi nền tảng. Tại Tần Mục một kiếm này trước mặt, hỗn độn trì lại bị một kiếm cắt thành hai nửa. Không những như vậy, hỗn độn trì lại bị bổ đến như là khai thiên tích địa đồng dạng. Phát sinh kịch liệt bạo tạc, tựa như vũ trụ mới sinh, nương theo lấy một tiếng không gì sánh được to rõ chuông vang. Hỗn độn trì như là hai chiếc thần chung mũi chuông tương đối, hướng ra phía ngoài bành trướng. Trong phút chốc, đế hậu nương nương cả đời tu vi liền muốn hóa thành hư ảo. Diễn hóa thành thái dịch, thái sơ các loại ngũ thái hình thái. Đế hậu nương nương quát tháo một tiếng, phi thân lui lại, mặc cho tu vi của mình diễn hóa ngũ thái, hóa thành vũ trụ tinh không. Đột nhiên nàng thôi động thần thông, đang diễn hóa vũ trụ chôn vùi, để tu vi thực lực của nàng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quy hư chi đạo không chỉ có là hủy diệt chi đạo, đồng dạng cũng bao hàm thủy sinh chi đạo, vũ trụ sinh diệt huyền bí, đều ở quy khư. Đế hậu nương nương làm đến quy khư thành đạo, tự nhiên có thể đem hai loại trạng thái hết thảy nắm giữ. Thuộc nằm lòng, Tần Mục hừ một tiếng, tiến thêm một bước, năm ngón tay giang rộng ra, hóa thành nút thắt dây đỏ thần thông, hướng đế hậu ấn đi. Đế hậu nương nương dưới chân thần thông bộc phát, sau lưng Minh Nhai thái tử cùng Tà Vô Kỳ dừng chân không nổi, hướng nàng ngã đi. Mà tại đế hậu dưới chân, quy khư đại uyên xuất hiện, lộc cộc một tiếng đem Minh Nhai thái tử cùng Tà Vô Kỳ thôn phệ. Đế hậu nương nương đưa tay đối cứng Tần Mục một chiêu ấn nút thắt dây đỏ này, bị năm đạo lực lượng kinh khủng đánh vào thể nội. Trong nhục thân truyền đến bành bành bành tiếng vang, nàng tay chân tính cả đầu cùng một chỗ nổ tung. Nhưng mà huyết quang lóe lên, đế hậu nương nương lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quy hư thành đạo, sinh diệt biến hóa, đế hậu đã gần như không thể chém giết. Suy, Tần Mục bốn ngón tay vừa thu lại, ngón trỏ điểm tại đế hậu nương nương mi tâm. Đế hậu nương nương trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tự biết không địch lại, lập tức rơi xuống, thân hình chui vào trong đại uyên, hướng đại uyên nội bộ rơi xuống. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, ông một tiếng, một đạo hồng mông thần quang chiếu xạ mà đi, xuyên thủng đại uyên. Đế hậu nương nương thân hình ở trong đại uyên tay áo dài bay múa, tránh né Tần Mục trong mắt hồng mông thần quang. Nhưng chỗ nào có thể tránh thoát được, rất nhanh nhục thân thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục sau lưng trong bóng ma, thương quân thân hình giống như quỷ mị lóe ra, liền muốn giết vào đại uyên. Đột nhiên Tần Mục mi tâm mắt dọc khép kín, đưa tay đem hắn ngăn trở, lắc đầu nói, thương quân, không cần đuổi, Thương Quân lui lại một bước, lại từ biến mất tại trong cái bóng của hắn. Đại uyên khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục vung tay áo phất một cái, từng bước cao thăng, đi vào Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên trên không. Nơi đó nhất khí đại la thiên trôi nổi, đạo thụ quang mang khắp vẩy 36 tầng hư không. Thần thánh phi phàm, Tần Mục bước nhanh đi vào dưới cây đạo thụ kia. Vân Thiên Tôn đi ra, hai người chào, Vân huynh, ngươi ở trong Quy Khư Đại Uyên lúc đế hậu là như thế nào hóa thành nguyên mẫu phu nhân? Tần Mục không lo được hàn huyên, hỏi. Vân Thiên Tôn nói, nàng mượn dùng luân hồi chi đạo, ý thức tại thể nội luân hồi chuyển thế, hóa thành nguyên mẫu phu nhân. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Vân Thiên Tôn không hiểu, đế hậu cùng nguyên mẫu kỳ thật đều là Quy Khư thần nữ ý thức, hai loại nhân cách khác nhau mà thôi. Đế hậu chiếm cứ chủ đạo lúc thôi động luân hồi thần thông hóa thành nguyên mẫu, liền mang ý nghĩa đế hậu cùng nguyên mẫu hợp làm một thể. Tần Mục nói, ta vừa mới gặp đế hậu, phát hiện các nàng đã bắt đầu dung hợp. Vân Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, cái này chẳng phải là nói nàng lại không nhược điểm, luân hồi chi đạo cũng không khống chế được nàng. Tần Mục lắc đầu cười nói, cho nên ta thừa dịp nàng lúc đào tẩu một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, lợi dụng luân hồi thần thông tại trong cơ thể nàng gieo một nguyên mẫu phu nhân khác. Nàng tại chúng chiêu thời điểm, ý thức đã tại trong thần thông của ta luân hồi trăm ngàn đời. Ta đem nguyên mẫu ý thức mới vun trồng đến thành thục đứng lên. Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn, có chút sợ hãi, sau một lúc lâu lúc này mới nói, Mục huynh, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ khủng bố cỡ nào? Tần Mục giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, yên lặng gật đầu. Vân Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, nói, thần thông của ngươi, ta đã xem không hiểu, ngươi có lẽ thật đang thay đổi thành Di La Cung thất công tử. Tần Mục trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói, vũ trụ này dung không được ta thời điểm, ta sẽ đi họa họa vũ trụ khác, bất quá trước đó, ta còn bình định hết thảy chướng ngại lại nói. Thiên đình đại doanh, một đạo đại uyên hiển hiện, đế hậu nương nương từ trong đại uyên lăn ra, cổ họng bỗng nhiên ngòn ngọt, nàng vội vàng đè xuống phun lên cổ họng máu, trong lòng vừa sợ vừa giận, linh quan điện chủ không có nói sai, Hạo Thiên Đế hoàn toàn chính xác trong tay hắn đi bất quá 10 chiêu. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng đột nhiên truyền đến nguyên mẫu phu nhân tiếng cười. Tỷ tỷ, ngươi thụ thương, vẫn là đem thân thể giao cho tiểu muội a. Hỏng bét, đế hậu nương nương mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào trong bóng tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.